Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, Đại Quyết Chiến. Lúc này, đại hỗn độn bên trong, khai thiên một trận chiến chính tiến vào gay cấn tột độ ở trong. Thiên đạo tộc cùng nhân tộc chờ liên quân khốc liệt chém giết. Thi thể phù đầy hỗn độn hư không, rất nhiều tan nát thi thể không ngừng từ hỗn độn ngã xuống. Huyết phẫn tại hạ, nhấn chìm đại vũ trụ, nhuộm đỏ thiên, nhuộm đỏ hỗn độn, khốc liệt, đây là một hồi khốc liệt chiến tranh, nhân tộc đang cùng thiên tranh đấu. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều chủng tộc không thể không gia nhập vòng chiến. Ầm, đột nhiên, đại hỗn độn màn trời truyền đến một tiếng đáng sợ chấn động, che lại chiến trường hết thảy âm thanh, gây nên vô số sinh linh chú ý. Rất nhiều cường giả đưa mắt nhìn tới. Chuyện gì xảy ra? Một ít ma thần ngạc nhiên nghi ngờ. Trong đôi mắt lộ ra từng tia khiếp sợ ánh sáng. Nhìn năm màu màn trời, dĩ nhiên đang kịch liệt run rẩy, dường như muốn nứt ra như thế. Rất nhiều cường giả phát hiện, nhân tộc bên này một ít chủ yếu cường giả như thế chú ý tới đại hỗn độn màn trời biến đổi lớn. Lâm Sương cùng Nhược Tiên trước tiên cảm ứng được này có biến động. Tựa hồ thiên ngoại có một luồng hơi thở quen thuộc truyền đến. Để cho hai người trong lòng giật nảy cả mình, là cha khí tức, lẽ nào là cha đi tới hỗn độn thiên ngoại. Nhược Tiên kinh ngạc thốt lên, đoán được mà tới đây một sự thật. Quả nhiên, theo nàng vừa dứt lời, đại hỗn độn bỗng nhiên run lên, đông long một tiếng. Có đáng sợ đồ vật ép đến năm màu vách thủy tinh bên trên. Năm màu màn trời ở ngoài, ba vị to lớn vô biên người khổng lồ, đạp ở hỗn độn vách thủy tinh bên trên, chính ra sức chống đỡ lấy món đồ gì. Loáng thoáng, xuyên thấu qua năm màu màn trời, rất nhiều ma thần nhìn thấy như vậy một màn kinh khủng. Ba vị người khổng lồ chính đang chống đỡ một mảnh đè xuống thiên. Đó là thương thiên. Trời sập, có ma thần đờ ra, lẩm bẩm truyền ra như vậy một câu, trong lòng không nhịn được đang run túc, bọn họ kinh hãi nhìn thấy, trời sập xuống, hỗn độn thiên ngoại, một mảnh chân chính thương thiên sụp đổ đi, muốn đập vụn toàn bộ đại hỗn độn, đây là thương thiên trung cực thủ đoạn, một đòn tối hậu, mang theo hủy diệt hỗn độn sức mạnh, toàn bộ thiên đô đè xuống, muốn triệt để ép vỡ đại hỗn độn. Một lần nữa diễn hóa, răng rác, đột nhiên, màn trời truyền đến một tiếng vang giòn, một đạo bé nhỏ vết rách hiện lên, để hết thảy sinh linh tâm thần cùng nhau nhảy một cái. Ngơ ngác nhìn này rạn nứt ra màn trời, năm màu vách thủy tinh trên, bắt đầu xuất hiện từng đạo bé nhỏ vết rách. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn nứt ra rồi. Vốn là kiên cố năm màu màn trời, lại bị ép nứt, không chịu nổi Lâm Giật ba người dẫm đạp cùng thương thiên áp lực. Hống, có rít gào truyền đến, kinh thấy, một vị toàn thân mờ mịt người khổng lồ trước tiên tan vỡ. Thân thể một chút vỡ vụn ra đến, hỗn độn phân thân trước tiên không chịu nổi, thân thể sản sinh tan vỡ, phát sinh một tiếng cực kỳ hung lệ rít gào, hai tay bỗng nhiên dùng sức đỉnh đầu. Thương thiên bị đẩy lên một chút nhỏ, bản tôn, ta không chịu được nữa, hỗn độn cắn răng, gian nan nói ra một câu, thân thể hắn sản sinh tan vỡ, chỉ lát nữa là phải bị đập vụn, Lâm Giật trong lòng sốt ruột, cuối cùng không thể không xúc động bên trong thân thể còn sót lại một chút điểm bàn cổ siêu thoát. Máu, cuối cùng một điểm siêu thoát máu trực tiếp tràn vào hỗn độn phân thân cùng một bên nữ chí tôn. Trong cơ thể, thiêu đốt chân huyết, phá tan này thương thiên, Lâm Giật hét giận dữ một tiếng. Lập tức, ba người cùng nhau thiêu đốt bên trong thân thể chân huyết. Không nhiều bản nguyên chân huyết bị nhen lửa, cháy hừng hực, hóa thành một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt thiêu đốt, tạo thành sức mạnh quá mạnh, chính là này một mảnh thương thiên đều bị miễn cưỡng chịu đựng trở lại. Một chút chống đỡ lên. À, mở cho ta, Lâm Giật rơi vào điên cuồng, lần gắng sức cuối cùng, thiếu cực tất cả sức mạnh, xúc động đại hỗn độn tam thiên đại đạo tụ hội một thân. Bỗng nhiên rút về một cánh tay, hóa thành nắm đấm đánh ra Chí Cường một đòn, siêu thoát một quyền, cấp tốc đánh vào Thương Thiên bên trên. Trong nháy mắt, thiên địa tĩnh mịch, vạn vật hình ảnh ngắt quãng. Tất cả mọi người, hết thảy sự vật, đều ở chớp mắt đứng vững. Nhìn này bị ổn định Thương Thiên, nắm đấm một đường không chặn, nát tan Thương Thiên, dầm dầm dầm siêu. Rốt cục, này một mảnh Thương Thiên bị đánh nát, to lớn mảnh vỡ rớt xuống, đạp nát hỗn độn màn trời cuối cùng bình phong. Năm màu màn trời trong nháy mắt tan vỡ, dầm một tiếng, năm màu màn trời tan vỡ hạ xuống, cuối cùng một đạo bình phong phá, Lâm Giật Chí Cường một quyền, siêu thoát một đòn, tuy rằng đánh nát Thương Thiên, thế nhưng như trước không cách nào thay đổi hỗn độn màn trời phá toái vận mệnh. Đông Long, theo ba tiếng nổ vang, kinh thấy ba đạo mạnh mẽ bóng người cùng nhau ngã xuống. Từ hỗn độn thiên ngoại rơi xuống đại hỗn độn, toàn thân tàn tạ, thương không nhẹ, Lâm Giật ba người đánh vỡ Thương Thiên, nhưng tự thân thương thế nghiêm trọng, gian nan đứng lên đến, nhìn phá toái màn trời thật lâu không nói. Màn trời nát, lẩm bẩm một câu, Lâm Giật không trọn vẹn thân thể vụt nhỏ lại, tiếp theo phục hồi như cũ, nhìn phá toái ra màn trời trầm mặc không nói. Vốn là, tầng này màn trời là có thể ngăn cản 10 vạn năm. Nhưng đáng tiếc à, người định không bằng trời định, hắn đặt chân thiên ngoại thành tựu bán bộ siêu thoát, cũng đã ở Thương Thiên ánh mắt cùng trưởng khống bên dưới. Hiện tại, tiếp theo trấn áp ba người lực lượng, trực tiếp đập vụn đại hỗn độn cuối cùng bình phong. Giờ khắc này, hỗn độn cùng thiên ngoại hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại. Màn trời đã vỡ, bản tôn, quyết chiến thời điểm đến, một bên. Hỗn độn phục hồi như cũ sau, mở miệng câu thứ nhất chính là yếu quyết chiến. Không sai, nếu màn trời đã nát, vậy thì là đến cuối cùng quyết chiến thời khắc, lúc này không chiến đã không thể kìm được Lâm Giật lựa chọn khống chế. Cục diện đã đến trình độ này, màn trời nát, ngày đó ở ngoài vô số cổ ma tất nhiên giáng lâm. Theo Thương Thiên một đạo xung kích đại hỗn độn, đến thời điểm, không phải hắn muốn tránh liền có thể lần đi, chỉ có một trận chiến, cuối cùng quyết chiến đã đến, cũng không khỏi hắn khống chế. Đã như vậy, vậy thì quyết tử một trận chiến. Cuối cùng, Lâm Giật quyết định, yếu quyết chết một trận chiến. Đây là cùng Thương Thiên trận chiến cuối cùng. Không phải thiên diệt chính là hắn chết. Hắn đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc đảo qua đại hỗn độn. Mở miệng từng chữ từng câu truyền khắp toàn bộ đại hỗn độn bên trong. Các ngươi, là thời điểm làm ra lựa chọn, là tìm thì lại Thương Thiên, vẫn là lựa chọn ta phụ thần bàn cổ, hiện tại làm ra quyết định một câu nói, làm cho cả đại hỗn độn rơi vào tĩnh mịch, liền ngay cả Thương Thiên cấm khu đều đình chỉ chém giết. Người người ngước nhìn phá toái màn trời trên, này ba đạo mạnh mẽ bóng người, nghịch thiên người, chết. Bỗng nhiên, màn trời ngoại truyện hạ xuống một câu lạnh lẽo lời nói. Lộ ra vô tận thiên ngoại, vị kia đáng sợ Thương Thiên hiện lên, hắn thân thể lớn đến khó mà tin nổi, che đậy toàn bộ hỗn độn màn trời, đặt ở nơi đó, để rất nhiều sinh linh sinh không nổi một ít phản kháng trong lòng. Rất nhiều sinh linh có gan Thương Thiên bên dưới đều run rế cảm giác. Đối mặt Thương Thiên, có thể nhấc lên phản kháng trong lòng sinh linh cùng cường giả. Thật sự không nhiều, quyết chiến thời điểm đến, không chiến thì lại chết. Rốt cục, có hỗn độn ma thần xuất hiện, bọn họ làm ra lựa chọn. Hiện tại, đã là đến không chiến thì lại chết mức độ. Thương Thiên quyết tâm tái diễn đại hỗn độn, cố gắng là sau lưng này một vị ý chỉ. Hỗn độn ma thần, ai cũng không muốn mình bị một lần nữa cách thức hóa sau nặng diễn. Nếu như vậy, vậy thì buông tay một trận chiến, giết ra một con đường sống. Giết, chém Thương Thiên, Lâm Giật chuyển động, hét giận dữ bay vút lên trời. Muốn chém ngược Thương Thiên, triệt để chấm dứt này một cái trở ngại hắn đi tới tồn tại. Hết chương.